Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, cứu giá. Tả Đô Minh vội vàng ở trên người đập, muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng đây chính là linh hỏa đốt đi ra, lại không phải tốt như vậy dập tắt, để hắn càng không ngừng ở trên người đánh ra. Mỗi một trường đều giống như tại đối địch giống như, dùng khí lực thật là lớn. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng lại quay người chạy ra, một bên thì là lấy ra đan dược, hướng về Vân Diễm Hỏa ném đi. Cái này thật đúng là kinh hỉ, không nghĩ tới Vân Diễm Hỏa thế mà mạnh như vậy, muốn hắn vận dụng hỏa phần thương khung mà nói, vậy tuyệt đối không có khả năng đối với một vị cửu vương tạo thành uy hiếp. Nhưng Vân Diễm Hỏa không giống với, dù là vẫn là không kịp Tả Đô Minh, lại như cũ đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Đây chính là cảnh giới tầm quan trọng, chỉ là một hồi, Tả Đô Minh đã khôi phục lại, lại quyền thổ địa làm lại. Lần này, hắn nổi giận đùng đùng, bất quá, hắn còn có mãnh liệt tham lam. Vân Diễm Hỏa uy lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đạt tới thất vương thậm chí bát vương tình trạng. Hắn nếu có thể luyện hóa chi, liền có thể lấy lực lượng bản thân đi tăng lên linh hỏa, đạt tới cùng hắn tương tự độ cao. Như vậy, chiến lực của hắn tự nhiên phóng đại, huống chi còn có thể để mà luyện đan, để hắn đan thuật tăng lên rất nhiều. Nhất cử rảo bước tiến lên lục tinh đan sư cũng không phải là không thể được. Tiểu bối, giao ra Vân Diễm Hỏa, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn ở phía sau kêu lên. Thạch Hạo tự nhiên một chữ đều là không tin. Không có Vân Diễm Hỏa bảo hộ, hắn sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Lão thất phu, trước đuổi kịp tiểu gia rồi nói sau. Thạch Hạo cười ha ha. Xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn nhanh chóng. Tả Đô Minh hừ một tiếng, tiếp tục truy kích. Hắn đối với Vân Diễm Hỏa nhất định phải được. Bất quá, Vân Diễm Hỏa tại khẩn cấp bổ sung lượng lớn đan dược về sau, đã là khôi phục mấy phần. Đợi Tả Đô Minh đuổi kịp lúc, nó cũng xuất thủ lần nữa. Lúc này nó hóa thành một con báo, hướng về Tả Đô Minh đánh giết mà đi. Nó vẫn là nhất bản phù, đánh sau một kích liền lui trở về, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Thạch Hạo vội vàng cấp nó đan dược, để nó khôi phục nhanh chóng. Hắn không khỏi nhíu mày. Hắc linh giới cũng không phải động không đáy. Hắn đan dược có hạn a, chỉ có thể liều mạng chay. Hắn không có toàn bộ ỷ lại Vân Diễm Hỏa. Phát hiện sơn động lúc, hắn liền lợi dụng hắc ám hoàn cảnh đi đánh lén Tả Đô Minh. Thực sự không được, Vân Diễm Hỏa vẫn là có thể xuất thủ ngăn trở Tả Đô Minh. Kể từ đó, 7 ngày 7 đêm xuống tới, Thạch Hạo cố nhiên mệt đến ngất ngư, trên người quần áo bị mồ hôi đã ướt đẫm nhiều lần. Có thể Tả Đô Minh sửng sốt không có đem hắn đuổi kịp, mà lại tại Vân Diễm Hỏa bị bỏng phía dưới, trên người hắn quần áo cũng là rách tung tóe. Chỉ từ bề ngoài đến xem, hắn đúng vậy thấy so Thạch Hạo tốt hơn chỗ nào. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng tiếp cận cực hạn, liên tục 7 ngày đi đường a. Trong lúc đó chỉ dựa vào ám văn báo thay đi bộ một hồi sẽ. Hắn thể lực, linh hồn lực đều là tiêu hao đến 7-8 phần, sắp không chịu được nữa. Cạc cạc, tiểu bối, làm gì còn muốn làm loại này không có ý nghĩa giấy rùa. Tả Đô Minh ở hậu phương nói, ngươi bây giờ cũng kém không nhiều dầu hết đèn tắt, mà căn bản không có khả năng có người sẽ đến cứu ngươi. Cho nên, làm gì còn phải lại chịu khổ đâu. Để lão phu một trường vỗ chết ngươi, cam đoan không có thống khổ gì. Dù là đối địch, hắn cũng đối với Thạch Hạo hiện lên mấy phần vẻ tán thưởng. Như vậy thiên phú, như vậy tính bền dẻo, nếu là đệ tử của hắn thật là tốt biết bao. Thạch Hạo không có để ý, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt sáng rực, tới gần, Cửu Ngô Thành đã gần. 7 ngày 7 đêm điên cuồng đi đường phía dưới. Nguyên bản cần hơn 10 ngày hành trình sửng sốt bị hắn rút ngắn đến 7 ngày. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, thanh âm hùng hậu, bay thẳng bầu trời. Ha ha, người thật đúng là muốn cầu trở. Tả Đô Minh cười nhạo, ta Long Tiêu Các làm việc, ai dám chuyên vũng nước đục này. Hắn lần nữa đuổi gần, mà Vân Diễm Hỏa sớm mất đan dược cung cấp, đã là vô lực xuất thủ nữa. Làm sao bây giờ? Oanh, một trưởng vỗ đến, cực kỳ đáng sợ, trưởng lực trào lên, chỉ nghe đại địa phát ra tiếng oanh minh, phụ cận ba dặm khu vực đều là rơi xuống chừng 10 trường. Đây chính là cửu vương chi uy, một kích càng như thế khủng bố. Nhưng mà, khi cho bụi tan hết, đã thấy Thạch Hạo y nguyên đứng thẳng, chỉ là khóe miệng mang theo máu tươi. Làm sao có thể? Tả Đô Minh lộ ra vẻ khó tin. Một kích này tuyệt đối có thể miểu sát Quan Tự Tại. Có thể Thạch Hạo thế mà còn sống? Ngươi là quái vật sao? Thạch Hạo oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dù là hắn vận chuyển ra Cửu Liên Phong Thiên Thuật, có thể chín đóa hoa sen hay là tại cùng một thời gian phá toái, dư lực chưa tiêu, để hắn thổ huyết, mà đây là hắn tu thành Cửu Tử Thiên Công đệ nhất trọng. Thể phách cường hoành, sức sống kinh người, nếu không một kích này vẫn có thể muốn mệnh của hắn. Không thể để ngươi sống nữa. Tả Đô Minh xâm nhiên nói ra, hắn thực sự hiện lên một tia sợ hãi. Thiếu niên này nếu là trưởng thành đến chú Vương Đình mà nói, thực lực kia đem cường đại đến mức nào? Hắn bước nhanh đuổi theo, muốn nhất cử vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong hư không, Tô Mạn Mạn liền muốn một bước bước ra, nhưng chân vừa nhấc, nàng nhưng lại ngừng lại. Oanh, một cái đại thủ đánh tới, như có thể quét ngang dãy núi. Bành, đại thủ này đem Tả Đô Minh ngạnh sinh sinh cản lại. Hừ, dám giết sư đệ ta, ngươi là muốn chết sao? Lúc này, một thanh âm mới từ phương xa truyền tới. Tê, xuất thủ tốc độ thậm chí so thanh âm nhanh hơn. Đây là cỡ nào cường giả? Tả Đô Minh mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đang có một lão giả đi nhanh tới. Tóc đen đầy đầu dựng thẳng, lộ ra cực kỳ tức giận. Sư đệ, Thạch Hạo là sư đệ của người này. Tả Đô Minh trong lòng bừng tỉnh, khó trách Thạch Hạo một đường hướng về nơi này trốn như điên. Nguyên lai là tìm nơi nương tựa sư huynh của hắn. Bất quá, chỉ là Đông Hỏa Đại Lục, có hắn e ngại người sao? Ta chính là Bắc Ngân Đại Lục Long Tiêu Các Ngũ Tinh Đan Sư. Ngươi sư đệ đắc tội lão phu, hiện tại lão phu lấy mạng của hắn, nếu không muốn thụ liên lụy mà nói, lập tức lui ra. Tả Đô Minh xâm nhiên nói ra, người đến này đương nhiên là Hàn Lập Nhân. Hắn nhìn xem Tả Đô Minh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ. Bắc Ngân Đại Lục Tính Long, sư tôn của bọn hắn thế nhưng là tung hoành Nam Mộc Đại Lục, có thể quét ngang thiên hạ trúc thiên thê cường giả, trên đời này có bọn hắn người sợ sao? Không nói những cái khác, là hắn biết Nguyên Thừa Diệt còn có hai tên đệ tử chính thức đạt đến tiếp thiên lộ. Đây chính là trúc thiên thê phía dưới mạnh nhất, một người liền đủ để quét ngang Bắc Ngân Đại Lục. Hiện tại, một cái gì các lục tinh đan sư lại dám đuổi giết bọn hắn trưởng môn sư đệ? Không phải muốn chết sao? Giết! Hàn Lập Nhân không nói hai lời, xông lên liền làm, mẹ nó! Tả Đô Minh trợn mắt hốc mồm, làm sao Đông Hỏa Đại Lục người đều là như thế biêu sao? Mà các ngươi lại là Vân Đỉnh Tinh Võ Đạo cấp độ yếu nhất Đại Lục A? Làm sao cảm giác gia hỏa này giống như là từ Nam Mộc Đại Lục tới? Phách lối đến so sánh, oanh! Nhưng công kích đã đánh tới, hắn nhất định phải chống đỡ. Hai người kịch chiến, Thạch Hạo lập tức phát hiện, vị này tiện nghi sư huynh đã tu đến cửu vương. Lúc trước hắn một mực bị cực hạn tại ngũ vương, vây lại thật nhiều năm, cũng không phải là thiên phú của hắn không được, mà là sở tu công pháp không được. Cho nên, hắn trùng tu Thạch Hạo đưa cho công pháp đằng sau, tu vi lại bắt đầu tiêu thăng. Đây là hậu tích bạc phát, bốc đồng tự nhiên 10 phần. Nếu không có bổ thần miếu rất khó khăn đột phá, đoán chừng hắn cũng có thể đi trên một cái giai đoạn mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.